phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 10, đối với Diệp Tự Tới nói, đào măng cái này vận khí cùng sức lực đều phải xem sự tình. Cũng chỉ là cái việc tốn sức mà thôi, bởi vì, hắn căn bản không cần suy xét vận khí vấn đề, một cái cuốc đi xuống, chính là một cái măng nhọn nhọn, tìm được căn lúc sau, chỉ cần theo căn hướng đi đào là đến nơi, đem nó hai sườn cùng nó phía trên bùn đất mở ra. Tìm kiếm măng vị trí, dã man sinh trưởng măng cũng không nhất định đều là thẳng tắp chiều thượng mà. Có đôi khi kết chiều hạ hoặc là chiều hai bên. Măng liền sẽ theo nó phương hướng trường, trường đến một nửa mạnh mẽ thay đổi phương hướng hướng về phía trước. Cho nên không ít măng kỳ thật hình dạng là quẹo vào. Dùng cái cuốc thời điểm phải cẩn thận, không cần đem chiều hai bên lớn lên măng cấp một cái cuốc cấp cuốc chặt đứt. Đạo diễn tổ chưa cho bọn họ cái xẻng, bọn họ vào thổ thời điểm liền có chút lao lực, chỉ có thể dùng cái cuốc đem thổ hướng bên cạnh lay. Kỷ Linh tốc độ mau, theo một cái trúc căn đào đã lâu chưa thấy được măng. Dứt khoát liền tới đây cấp Diệp Tự hỗ trợ, Diệp Tự vận khí so nàng hảo, hắn tìm căn khẳng định có măng. Ta tới đào đi, Kỷ Linh làm hắn nghỉ một lát nhi. Diệp Tự cũng không tranh, liền chỉ điểm nàng đem thổ đào khai. Thực mau, Diệp Tự ở trong đất phát hiện một cái nhọn nhọn đồ vật. Ngọc Miêu cũng nhạy bén mà đã nhận ra dị thường. Miêu, một tiếng nhắc nhở hai người. Hắn vội vàng làm Kỷ Linh dừng tay. Sau đó sở trường đem cái kia nhọn nhọn chung quanh thổ lột ra. Quả nhiên đây là một cái măng. Đem nó chung quanh thổ lộng rớt. Cẩn thận một chút đừng đem măng lộng hỏng rồi, Diệp Tự nói. Kỷ Linh gật gật đầu. Nhanh chóng đem chung quanh một tảng lớn thổ đều lột ra. Cái này măng lớn lên còn rất thâm, có 20cm trường, tìm được măng căn lúc sau, Diệp Tự dùng cái cuốc nhắm ngay căn, cuốc phải cái thuận lợi đem măng cấp cậy xuống dưới, hoàn hảo không tổn hao gì, còn mang theo một ít tinh mịn căn cần, tìm được một cái lúc sau, Kỷ Linh tức khắc tinh thần tỉnh táo, tiếp tục hai người chung sức hợp tác, không bao lâu liền đào tới rồi 7-8 cái măng. Có lớn có bé, nhưng nhỏ nhất cũng so bàn tay đại. Nhiều như vậy măng đủ ăn được mấy đốn. Bên kia tam chất hợp thành tản ra tới khí thế ngất trời mà đào nửa ngày. Chỉ có một tổ vận may đào tới rồi một cái măng bảo bảo. Lột bỏ măng y chỉ có nửa cái ngón tay trường. Đặc biệt tiểu xảo đáng yêu cái loại này. Xem đến chính bọn họ thẳng tới khí. Như vậy tiểu còn chưa đủ một ngụm đâu. Đạo diễn tổ cấp nhiệm vụ chỉ tiêu còn rất biến thái. Muốn 2kg, có thể mang măng y cùng nhau sưng. 2kg măng mùa đông như thế nào cũng đến 4-5 cái khá lớn tài năng thấu đủ đi. Các người chơi có thể hay không đào đến một cái đại đều huyền. Diệp Tự bọn họ trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, đem thổ điền trở về lúc sau giao măng liền đi vây xem những người khác. Mấy tổ người chơi đối bọn họ đã đến đều không phải thực hoan nghênh. Đặc biệt là biết bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Kiều khí nữ trực tiếp mắt trợn trắng, làm cho bọn họ đừng vướng bận. Hiền Huệ mẹ cũng chỉ là lễ phép mà cười cười. Cái gì cũng chưa nói. Ngọc Miêu ngồi xổm Diệp Tự trên vai mắt lạnh nhìn. Nếu không phải ghét bỏ ngầm dơ, nó đã sớm nhảy xuống đi cấp này mấy cái gia hỏa một móng vuốt. Diệp Tự dùng rửa sạch sẽ tay cho nó thuận thuận mau. Không để ý này hai người thái độ, cuối cùng một tổ thiếu nữ mẹ đối lập lên liền rất có ánh mắt. Nàng nhìn thấy Diệp lúc sau không chỉ có không có cấp sắc mặt. Ngược lại đầy mặt tươi cười, nhỏ giọng hỏi, các ngươi vừa mới là ở đâu đào nha? Đào đến nhiều như vậy măng, nếu các ngươi đã không đào, nếu không ta qua đi thử xem. Ta này phiến giống như không có măng, như thế nào đều đào không đến, Diệp Tự còn rất thích nàng cơ linh kính. Sẽ không cho người ta một loại ở chơi tiểu thông minh chán ghét cảm. Hơn nữa cũng sẽ làm người, thừa tình sẽ báo đáp, so sánh với cách vách hai chỉ biết hâm mộ ghen tị hận ra hỏa. Không biết hảo đi nơi nào, cho nên Diệp Tự nhưng thật ra rất vui lòng giúp bọn hắn. vì thế mở miệng nói, ta bên kia đều đào không sai biệt lắm, ngươi qua đi phòng trường đào không đến cái gì, hắn cố ý tạm dừng một chút. Xem thiếu nữ mẹ chỉ là có điểm thất vọng, không có lộ ra khác thần sắc, cũng không một bộ ngươi chính là không nghĩ hỗ trợ, hận đời dạng. Trong lòng có chút vừa lòng, lúc này mới tiếp theo đi xuống nói, ngươi lúc này qua đi, bọn họ hai tổ khẳng định không cao hứng, sẽ cùng qua đi cùng ngươi đoạt vị trí. Đến lúc đó bạch bạch lãng phí thời gian, Diệp tự nhìn thoáng qua bọn họ đào ra hố. Tìm đánh một cái chôn dưới đất lộ một nửa trúc căn. Đây là bọn họ theo lục căn đào thời điểm không cẩn thận đào ra. Ngươi theo loại này màu vàng trúc căn đào, hẳn là có thể ra măng, hắn chỉ điểm vài câu liền đi rồi. Thiếu nữ mẹ cùng phản nghịch nam như đạt được chí bảo. Lập tức rời đi trận địa ở hoàng căn nơi này đào lên. Không biết có phải hay không phân tới rồi một chút Âu Hoàng hảo vận khí. Bọn họ không bao lâu quả nhiên đào ra một cái. Bọn họ nơi này hoan thiên hỷ địa, kích thích tới rồi bên cạnh một tổ. Hiền Huệ mẹ mím môi, đối nữ nhi nói, chúng ta qua bên kia đi. Vừa mới kia hai người ở đàng kia đào đến thật nhiều. Nơi đó măng nhiều thức tỉnh giả nữ nhi không phải rất muốn qua đi. Nàng biết lục căn đào không ra măng. Hiền Huệ mẹ căn bản không nghĩ tới lục căn vấn đề. Liền tính đi qua, cũng sẽ tìm lục căn đào. Làm theo ra không được. Bọn họ bên kia khẳng định đều đào sạch sẽ. Qua đi cũng không có thức tỉnh giả không tình nguyện mà nói. Nàng ở chỗ này đứng rất mệt, không nghĩ lại đi tới đi đến dịch hoa. Hiền Huệ mẹ không vui mà mím môi. Cái này NPC nữ nhi một chút vội đều không yêu giúp. Đào măng thời điểm cũng không thế nào xuất lực, vốn dĩ liền chán ghét, hiện tại còn cố ý cùng nàng đối nghịch. Thật là phiền nhân, ta đây chính mình đi thôi, nàng chỉ là cười cười. Xách theo cái cuốc đi rồi, không cùng thức tỉnh giả cãi nhau. Rốt cuộc còn nhớ nhân thiết, thức tỉnh giả cái gì cũng chưa nói, tùy ý nàng đi qua, chính mình ngược lại tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù sao nàng lại không cần đặc biệt tuân thủ nhân thiết. Vẫn luôn đào đến buổi chiều 6 giờ, đại gia mới kết thúc công việc, nhưng kỳ thật mặt sau mấy cái giờ, vẫn luôn không đào đến cái gì măng người chơi đã bắt đầu chậm trễ. Lười nhác mà tùy tiện đào hai hạ. An vị hạ nghỉ ngơi, cái này quá phí lực khí, không có biện pháp, có thể đào đến măng thời điểm, tuy rằng mệt, nhưng còn có điểm nhiệt tình, vẫn luôn đào không đến, liền cảm thấy không thú vị, liền điểm kinh hỉ cảm đều không có, còn trông cậy vào có sinh môn động lực đâu, ăn không đến cơm chiều liền ăn không đến đi, lại không phải đầu một hồi. Diệp tự nhìn càng thêm cảm thấy bạch mù chính mình ngày hôm qua cấp mấy bao bánh quy. Mang thức tỉnh giả hai tổ một chút không biết cảm ơn. Cầm hắn bánh quy lúc ấy là nói tạ, nhưng là hôm nay lại vừa thấy. Căn bản là không yên tâm thượng, bằng không cũng sẽ không đối hắn lạnh lùng trừng mắt. Có người chính là như vậy tiện, người giúp hắn, hắn cảm thấy là đương nhiên. Diệp tự hôm nay không tính toán giúp bọn hắn. Bọn họ nói không chừng sẽ ngược lại ghi hận hắn. Quả nhiên, rời đi thời điểm Hiền Huệ mẹ thiển mặt lại đây muốn bánh quy. Nàng tự giác chính mình không đắc tội quá Diệp tự. Chỉ là Diệp tự lại đây vây xem thời điểm nàng thái độ không như vậy nhiệt tình. Nhưng tốt xấu là mang theo tươi cười hàn huyên vài câu. Diệp tự hẳn là sẽ không đối nàng có ý kiến. Liền không cho ăn, nhưng Diệp tự chưa cho. Nói chính mình không có đồ ăn vặt. Hiền Huệ mẹ nó tươi cười tức khắc cương một chút, ta ngày hôm qua xem các ngươi còn thừa rất nhiều, trừ bỏ bánh quy ở ngoài. Còn có điểm khác, kỳ thật nàng không phải rất muốn ăn bánh quy, muốn chính là mặt khác đồ ăn vặt, ngày hôm qua xem thời điểm liền cảm thấy khẳng định ăn ngon. Đều là nàng chưa thấy qua, Diệp tự cảm thấy mặt nàng thật đại, chính mình dựa vào cái gì muốn tiếp tế nàng. Ngày hôm qua cấp bao bánh quy tận tình tận nghĩa, vốn dị ân hắn tính cách là căn bản sẽ không hỗ trợ. Cấp bánh quy hoàn toàn là bởi vì phía trước giữa chưa thiếu nữ mẹ có qua có lại đối hắn kỳ hào. Hắn cũng liền thuận tay giúp một phen, nhưng là quang cấp một người bánh quy dễ dàng khiến cho tranh cãi. Dù sao hắn cũng không phải thực thích ăn cái kia bánh quy. Trong tay có bao nhiêu? Liền một người một bao. Hiện tại xem ra, cái này Hiền Huệ mẹ không biết là thật đem chính mình đương hồi sự. Vẫn là đem Diệp Tự trở thành thánh phụ coi tiền như rác. Rất không biết xấu hổ à. Chính là đêm qua ta ngủ trước ăn xong rồi à, Diệp Tự thuận miệng nói dối. Buổi tối ngủ không yên ta liền thích ăn đồ vật, miệng dừng không được tới, Hiền Huệ mẹ nó tươi cười hoàn toàn cứng đờ. Nàng cũng không thể trực tiếp chỉ trích Diệp Tự nói dối. Rốt cuộc không chứng cứ, nhưng nàng là không tin ăn xong rồi. Nếu không vạn nhất hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành không cho cơm ăn. Hắn ăn cái gì, khẳng định có lưu thủ, nhân gia không nghĩ cấp, nàng lì lợm la liếm cũng không kính, Hiền Huệ mẹ chỉ có thể hắc mặt đi rồi, lần này liền cái từ biệt đều không có, lần này phó bản như thế nào một cái cũng chưa đào thải. Diệp Tự cùng Kỳ Linh đi ở mặt sau cùng, hắn kéo đạo diễn thấp giọng dò hỏi. Đạo diễn bên kia biết đào thải quy tắc, nói, cái này phó bản không có gì nguy hiểm, nhưng là tích lũy hai lần không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ bị đào thải. Ở hôm nay buổi tối đại gia thông quan thời điểm, bọn họ sẽ biết chính mình đào thải, không phải trực tiếp chết ở phó bản, Diệp Tự đã hiểu. Kia mặt sau còn có nhiệm vụ sao? Không có, đạo diễn lắc đầu. Như vậy xem ra, liên tục hai ngày buổi tối không ăn cơm này hai tổ người chơi có thể từ bỏ dãy giụa. Thiếu nữ mẹ kia tổ hình như là ăn cơm chưa? Hơn nữa ngày đầu tiên giữa trưa nấu ăn nhiệm vụ hoàn thành cũng còn hành. Hẳn là chỉ có một lần nhiệm vụ không hoàn thành, có thể thông quan, Diệp Tự cũng liền không cùng nhất định phải đào thải người so đo. Vô cùng cao hứng mà đi ăn cơm chiều. Hắn cũng không biết Hiền Huệ mẹ bọn họ trực tiếp trở về chỗ ở lúc sau. Đã xảy ra cái gì? Ngươi ở ăn cái gì? Hiền Huệ mẹ ở trong phòng dạo qua một vòng không tìm được ăn. Thầm mắng một tiếng này đàn NPC thật sẽ tàng đồ vật. Cuối cùng cũng chỉ có thể uống ly nước lạnh điền điền bụng. Kết quả trở lại trên lầu, thấy NPC nữ nhi ở ăn đồ ăn vặt, tức khắc sắc mặt khó coi lên. Thức tỉnh giả nữ nhi nhìn nàng một cái, không phản ứng, tiếp tục ăn chính mình, bọn họ tổ không cơm ăn, cho nên nàng chỉ có thể ăn đồ ăn vặt no bụng. Phân ta một nửa, Hiền Huệ mẹ đi qua đi nói. Thức tỉnh giả nữ nhi xóa sạch tay nàng, nhàn nhạt mà nói, ngươi thật đúng là đương ngươi là ta mẹ, bao lớn mặt, còn không biết xấu hổ dùng mệnh lệnh ngữ khí cùng ta nói chuyện ngươi. Hiền Huệ mẹ sắc mặt khẽ biến, nhớ tới cái này, nữ nhi, là cái NPC. Nói không chừng có thể biến thành quỷ, nàng tức khắc liền khí nhược lên, thức tỉnh giả ăn xong cuối cùng một chút đồ vật, đem đóng gói túi ném vào thùng rác, liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi vẫn là trở về tẩy rửa sạch sẽ chờ chết đi. Ngươi bị đào thải, cái gì? Không đợi nàng hỏi rõ ràng, thức tỉnh giả đã rời đi. Nàng đuổi theo, lại không phát hiện nửa bóng người, sợ tới mức cả người một cơ linh. Buổi tối 8 giờ chỉnh, hệ thống tuyên bố lần này phó bản kết thúc, tích lũy 2 lần không hoàn thành nhiệm vụ giả trực tiếp đào thải. Hiền Huệ mẹ còn không có tới kịp phản ứng, trước mắt tối Summoni Diệp Tự cùng Kỳ Linh tắc về tới thần điện. Hảo hảo ngủ một giấc, cái kia nhà kiểu Tây ở thật sự không có nhà mình thoải mái. Thời tiết quá nhiệt không có điều hòa, vẫn là bốn mùa như xuân thị tộc không gian đợi thoải mái. Diệp Tự ôm Ngọc Miêu vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao. Mới bằng lòng rời giường nhìn xem chính mình phó bản cho điểm như thế nào. Hết chương.